Tôi dựa vào tay nghề stylist chinh phục giới giải trí. Chương 162. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quý Minh Chiết xuất hiện khiến mọi người kinh diễm, mọi người đều không ngờ rằng sân khấu đầu tiên lần này lại mang phong cách này. Ban đầu các fan còn tiếc nuối vì lần trở lại này về mặt thị giác không có sự tham gia của Kỳ Yến Ngưng. Điều này khiến họ rất tiếc nuối về mặt thẩm mỹ của lần trở lại này. Rốt cuộc, trình độ của các chuyên gia trang điểm tốt xấu lẫn lộn, không phải ai cũng có thẩm mỹ siêu tuyệt như Kỳ Yến Ngưng. Trình độ của chuyên gia trang điểm hợp tác lâu dài với TND hiện tại cũng không tệ, nhưng các fan của TND đã trải qua thời đại của Kỳ Yến Ngưng, nên luôn có chút không hài lòng với chuyên gia trang điểm hiện tại. Bài hát mới của họ tên là Tín Ngưỡng, không lâu trước đã chính thức lên mạng, MV cũng được phát đồng bộ trên toàn bộ nền tảng, tất cả các fan đều ngay lập tức vào xem. Tin tốt, trang điểm không tệ, tin xấu, cũng không có gì bất ngờ. Tạo hình MV cũng không có đột phá hoàn toàn mới nào, chỉ nhấn mạnh một chữ. Dù là vest hay trang phục kỵ sĩ, toàn bộ thành viên đều có nhan sắc bùng nổ, đẹp đến mức mỗi khung hình đều có thể làm hình nền. Nhưng, ngoài ra thì không có gì khác. Không biết chuyên gia trang điểm quá mức bó tay bó chân, hay là cố gắng quá sức. Anh ta nỗ lực muốn thể hiện mặt đẹp trai nhất của mọi người TND cho mọi người, cho nên dùng hết sức che giấu tất cả những khuyết điểm nhỏ trên người họ, hiệu quả ra được khiến TND như người giả hoặc nhân vật vẽ, toàn bộ không có khuyết điểm, lại một chút không thực. Như bình hoa, đẹp thì đẹp đó, không hề có linh hồn. Hoặc như bản khắc trong ấn tượng soái ca, tuy rằng thực lực rất mạnh, nhưng lại không có gì hấp dẫn. Rõ ràng TND là một nhóm nhạc có đặc sắc vô cùng tiên minh, lại bị hủy diệt những đặc sắc đó, khiến họ biến thành dáng vẻ đẹp trai, thống nhất. Có lẽ đối với rất nhiều nhóm nhạc khác, trang điểm MV như vậy đã là quá đủ. Dù sao tất cả mọi người đều rất đẹp trai, điểm này đối với rất nhiều đội đã rất khó đạt được. Nói ra, có một vài công ty thẩm mỹ thật sự kém, mỗi lần trang điểm đều như vẽ tranh. Tùy tiện bắt một idol cũng thấy họ trang điểm xấu vô cùng. Như TED, trang điểm đảm bảo toàn bộ đều đẹp trai, đối với họ đã là chuyện mơ ước. Nhưng đối với fan của TND, trang điểm này lại coi như thất bại. Rốt cuộc, TND là một nhóm nhạc rất chú trọng tính đời thường. Họ thường xuyên sáng tạo, sẽ mang đến cho mọi người những bất ngờ khác thường. Nhưng MV này lại không như vậy. Họ mất đi đặc sắc của chính mình. Cái MV này... Tôi khóc toàn bộ đều rất đẹp trai, nhưng cũng không phải là một MV mà tôi có thể nhớ kỹ. Giải trí thần tinh các anh đang làm gì vậy? Album thứ hai kém album đầu nhiều như vậy. Giải trí thần tinh rõ ràng bài hát hay như vậy. Kết quả MV cư nhiên là cái dạng này. Phục hy vọng đoàn đội nghiên cứu một chút ý tưởng trang điểm của Kỳ Yến Ngưng, cho chút thay đổi đi. Không thể tất cả mọi người đóng vai hoàng tử A. Một hoàng tử là kinh hỉ, nhưng toàn bộ là hoàng tử. Liền trở thành bình thường. Giải trí thần tinh rõ ràng là một bài hát có câu chuyện lớn, tại sao có thể làm thành như vậy? Kỳ ca, trở về đi, muốn khóc quá. Có người qua đường tỏ vẻ vô cùng khó hiểu. Trang điểm này đã rất tốt, mặt toàn bộ đều đẹp, các bạn còn không hài lòng, là muốn cái dạng gì? Có phải là hơi vô cớ gây rối không? Fan của TND là muốn lên trời sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các fan đừng duy quyền, đều xoáy như vậy rồi. Còn muốn cái gì nữa? Các fan nhìn thấy những lời này, thật sự rất tủi thân. Họ thật sự cảm thấy không tốt, nhưng nếu tranh luận với người qua đường, lại không nói nên lời 1, 2, 3, 4, chỉ khiến người ta cảm thấy vô cớ gây rối. Sân khấu đầu tiên chính là được công bố trong bầu không khí nặng nề của fan TND. Nhìn thấy video vừa được cập nhật, họ lập tức nhấp vào xem. Sự xuất hiện của nhóm 9 người với mũ choàng khiến trong lòng họ dâng lên niềm vui nho nhỏ. Chuyên gia trang điểm hiện tại chưa bao giờ làm những trò hoa lá này. Chờ đến khi Úy Minh Chiết chính thức lộ diện, tóc trắng vest trắng, khí chất u buồn, hành lễ tao nhã. Đúng người rồi, trong lúc nhất thời, tất cả các fan đều rưng rưng nước mắt. Có người xem đi xem lại cảnh Úy Minh Chiết lộ diện, có người kích động mà gào thét vì Kỳ Yến Ngưng và TND trên màn hình bình luận. Còn có người lập tức cắt ra đi tag những người qua đường đã bình luận MV trước đó. Các người xem, chúng tôi không có vô cớ gây rối. Đây là cái mà chúng tôi muốn, là thật sự, xuất từ tay Kỳ Yến Ngưng, bàn tay quý tộc khung xương bằng sợi carbon mạ vàng nạm kim cương A, không ít người qua đường theo tác của fan nhấp vào xem sân khấu đầu tiên này, nháy mắt bị kinh diễm. Họ lúc này mới biết, vì sao fan của TND lại khó thỏa mãn đến vậy. Ăn quen mãn hán toàn tịch, cơm canh đạm bạc quả thật chịu không nổi. Đáng giận, fan của TND được ăn toàn đồ ngon. Người qua đường nghĩ đến thần tượng của mình, lòng đầy chua xót. Fan cũng không chú ý đến việc có người qua đường không ngừng nhấp vào xem. Họ đang không dám chớp mắt mà xem hết sân khấu này. Các thành viên TND từng người một lộ diện. Lần này toàn bộ đều là phong cách đen trắng đỏ. Kỳ Yến Ngưng rất ít khi làm loại trang điểm có màu sắc đơn giản như vậy. Nhưng màu sắc đơn giản lại không có nghĩa là sơ sài. Bên trong tràn ngập chi tiết. Bàng Nông mặc áo len cổ cao màu trắng tinh khiết. Bên hông một bộ đai da đen, thắt chặt vòng eo thon thả. Tóc đen tuyền, gương mặt trắng như tuyết cùng đôi môi đỏ thắm như máu tạo thành cảm giác đối lập gần như kinh tâm động phách. Trong ánh mắt anh tràn ngập vẻ bối rối, như một con nai con run rẩy vì lạc đường. Anh nhìn mắt kính, quay người đi. Ở xương bả vai anh, thình lình có một chỗ chạm rỗng, một đóa tường vi đỏ tươi nở rộ trên tấm lưng đơn bạc, rõ ràng là hoa tươi, lại phảng phất mang theo ác ý. Tiểu Nông là một con nai con lạc đường hắc hắc hắc má ơi, cái mặt nhỏ này, cái bông hoa nhỏ này. Sau sân khấu hôm nay, Tiểu Nông anh tự cầu nhiều phúc đi. Dưới mũ choàng của Phùng Thanh Nhất là áo sơ mi đen chất liệu lụa. Áo sơ mi ôm sát da, rõ ràng phác họa ra thân hình mạnh mẽ của anh, tràn đầy cảm giác sức mạnh đang chờ bộc phát. Tóc anh đen nhánh, trải thành kiểu đầu vuốt ngược, trước mắt có mảng lớn má hồng tím đỏ. Màu môi cũng hơi thâm, trông mất tinh thần đến gần như diễm lệ. Anh giơ tay ngửa đầu, dải lụa đỏ tươi trên cổ tay lướt qua một bóng dáng phiêu giật, nhẹ nhàng dừng lại trên vai anh, như dòng máu tươi chảy xuôi. An Tử cũng mặc áo sơ mi đen, nhưng hoàn toàn khác với Phùng Thanh Nhất. Chất liệu áo sơ mi của cậu phẳng phiu hơn, trên đó có họa tiết dây leo quấn quanh kiếm thêu thùa, tinh xảo mà hoa lệ. Cậu đeo một bộ kính áp tròng màu xanh lục, hai mắt như giấu trong hồ bích của rừng rậm u ám, lộ ra ánh sáng thần bí mà yêu dị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay cả má hồng trước mắt cũng như ánh chiều tà phản chiếu trên mặt hồ, càng thêm một chút nồng nàn. Cậu mím môi nghiêng đầu, gợi lên một nụ cười không có độ ấm. Đôi khuyên tai chữ thập bạc cổ đeo đá quý xanh lục, ngón áp út đeo nhẫn bích tỷ, đều tôn lên đôi mắt cậu. Mà cả rồng Thanh Nhất và mèo đen quý tộc An Tử. Giải lụa của Thanh Nhất đẹp đến vậy, tôi, An Tử, mắt lục quả thực là tuyệt phẩm. Tuyệt phẩm công gia ngọc dưới mũ choàng là một bộ vest đen. Vest trông không có gì đặc biệt, nhưng áo sơ mi bên trong ngực lại tràn ngập hoa văn viền phức tạp, lộ ra từ cổ áo vest. Tóc anh cũng màu trắng, trông có chút rối. Một vệt đỏ ửng từ khóe mắt xuống phía dưới lan ra, mang theo chút men say. Trong mắt anh dao động ánh sáng. Biểu đạt cảm xúc muốn nói lại thôi. Một chiếc thánh giá nhỏ được dán trên mắt anh, lấp lánh ánh bạc, như vũ khí sắc bén, lại như một giọt nước mắt chưa rơi. Diêm Tử Hào mặc áo sơ mi trắng, quần dài cạp cao đen dưới là một đôi ủng quân đội đến bắp chân. Áo choàng đỏ sườn từ bên phải anh buông xuống, tóc đen anh hơi ướt, lòa xòa che trước mắt, phụ trợ cho ánh mắt sắc bén vô cùng của anh. Anh cong môi cười, vài giọt máu tươi treo trên mặt. Như muốn tố cáo cuộc chiến vừa rồi. Tiểu Ngọc đáng thương quá. Đưa về nhà tôi. Hảo mê người. Muốn làm anh khóc hảo từ hảo táp. Cái này huyết. Hảo sáp. Tê. Mạc Kinh Hải cũng mặc áo sơ mi trắng. Cổ áo anh mở rộng. Vừa lúc dừng lại ở trước ngực. Chỉ để lại một đường cong vừa muốn phập phồng. Cổ tay áo anh được sắn đến khuỷu tay. Gân xanh nổi lên trên cánh tay cường tráng hữu lực. Tràn đầy cảm giác sức mạnh. Nhưng mặt anh lại mang vẻ mê mang. Trang điểm trên mặt anh thập phần giản lược, chỉ đơn giản sửa sang lại khuôn mặt, tô son môi màu ND. Trang điểm thanh đạm làm suy yếu sức công kích hoang dã trên người anh, biến thành một loại khí chất mâu thuẫn giữa công kích tính và yếu đuối cùng tồn tại. Anh nhẹ nhàng vuốt cổ, trên đó, thình lình có hai dấu răng đỏ tươi. Mẹ ơi, mẹ ơi, Hải ca vậy mà là con mồi. Kỳ ca gan lớn thật, tôi thích quá. Hải ca vị trí đại tổng công số 1 của TND khó mà giữ được, tôi hận. Kỳ Yến Ngưng, anh làm chuyện xấu. Anh xứng đáng được vào thái miếu. Hải ca tuyệt quá, chồng tôi đột nhiên thành vợ rồi. Lâu Vũ Tinh bỏ mũ choàng xuống, hơi ngẩng mặt. Mái tóc dài trắng như tuyết xõa xuống, dài và thẳng. Anh mặc một bộ vest trắng tinh chất liệu lụa, thiết kế cổ áo bất quy tắc khiến nó trông như một chiếc áo tế lễ, lóe lên ánh sáng nhẹ, trên đó có những chấm bạc lấp lánh. Mái tóc dài và bộ vest lụa phối hợp khiến anh trông như một vũng trăng lạnh lẽo, lộ ra vẻ lạnh lẽo gần như ảo giác, gần như thần tính. Nhưng, lại có gì đó phá vỡ ý cảnh này. Trên mắt anh, thình lình che một dải lụa ren màu đỏ sẫm. Dưới dải lụa đỏ là chiếc mũi cao thẳng và đôi môi gần như không màu, phảng phất như người toàn thân trên dưới được xây bằng băng ngọc, chỉ có dải lụa là một điểm xuyết đỏ đến yêu dị. Đờ mờ bịt mắt, một màn này quá hay đi. Toàn thân đều là thuần trắng thuần khiết người, lại bị một dải lụa đỏ sẫm, dơ bẩn, mang theo vết máu che lại hai mắt, chỉ có thể mặc người bài bố. Há, tiểu tinh này cũng quá đẹp đi. Cuối cùng là đội trưởng kiêm center Tiêu Anh Giật, anh tháo mũ choàng, bên trong là một bộ vest đen. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vest có trang trí bạc phức tạp, trông mang vẻ sát khí kim loại, nhưng chiếc áo sơ mi trắng bên trong lại lộ ra vẻ quý phái thoát tục. Trước mắt anh là mảng lớn má hồng đỏ, miệng cũng đỏ tươi, phảng phất như vừa mới ăn cơm xong. Wow, thân vương ma cà rồng, Tiêu ca thật sự rất đẹp trai. Khí của anh bình tĩnh mà mãn nguyện, sau khi liếc nhìn màn ảnh, không giống như những người khác ném mũ choàng xuống đất, mà từ từ nhấc lên. Sau đó, đột nhiên bùng nổ, áo choàng bị anh ném về phía sau, áo choàng đỏ bay trong không trung, như một lá cờ, lại như một tiếng kèn xung trận. Tiếng nhạc vang lên, 9 người TND bắt đầu động tác. Toàn bộ sân khấu đều là vương quốc của họ, và họ chính là huyết tộc từ trong lịch sử chậm rãi bước ra. Trang điểm này đã làm thay đổi phong vị của bài hát, mọi người không chỉ đẹp trai, mà còn có khí chất khác nhau, khiến người xem khó quên. Bản thân họ có thực lực mạnh mẽ, hơn nữa trang điểm mà Kỳ Yến Ngưng mang đến cho họ phảng phất như tự mang theo cốt truyện, khiến họ càng dễ dàng chìm đắm vào đó. Dưới màn trình diễn nhập vai của họ, hiệu quả sân khấu đạt đến đỉnh điểm. Và sau khi sân khấu kết thúc phát sóng, những tác phẩm đi kèm cũng xuất hiện như nấm sau mưa. Đây là kết quả tất yếu mỗi khi Kỳ Yến Ngưng trang điểm cho TND, trang điểm tự mang bối cảnh và cảm giác câu chuyện, vô cùng thuận tiện cho mọi người mở rộng trí tưởng tượng. Fandom của TND còn có một hiện tượng kỳ lạ, chính là mỗi lần Kỳ Yến Ngưng trang điểm đều có những cặp đôi được yêu thích khác nhau. Cách chương.